Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 610, thời không lực lượng. Dĩ nhiên đem ngân hà số 1 bỗng dưng dịch rời đi rồi. Đây là thực lực ra sao? La Hồng cùng Âm Kiêu hai người trợn mắt ngoác mồm. Phải biết ngân hà số 1 nhưng là có tới to bằng hành tinh. Lồng phòng hộ vừa vỡ, bọn họ muốn phá hủy cũng rất dễ dàng. Nhưng là này bỗng dưng Nazi thì có điểm quá khuếch đại. Huống chi vẫn là ở ngay dưới mắt bọn họ. Cái tên này hiện tại đến cùng là tu vi gì? Nhìn hắn dáng vẻ không một chút nào sợ sệt thiên đấu thánh thần. Lẽ nào hắn đã bước vào thần cảnh? Đáng chết, cái tên này biến mất khoảng thời gian này đến cùng đi chỗ nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin tưởng, bởi vì bọn họ lần trước nhìn thấy Lâm Diệu thời còn là một đại thánh. Bây giờ gặp lại được dĩ nhiên vượt xa bọn họ, chuyện này làm sao cũng nói không thông a. Có chút bản lãnh, có điều cũng là như vậy thôi. Âm Thiên trọng thân là thần cảnh cường giả, tầm mắt tự nhiên so với La Hồng bọn họ muốn cao. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu hẳn là có cái gì rất mạnh không gian thiên phú, cho nên mới có thể dịch đi cái kia chiếc siêu cấp chiến hạm. Mà trước cướp đi linh giới cánh cửa nên cũng là đạo lý này. Nghĩ rõ ràng, hắn cũng là ít đi mấy phần kiêng kỵ. Nói thật, có thể tu luyện đến thần cảnh ai còn không có mấy người lợi hại thiên phú thần thông. Ta xác thực không có gì lớn bản lĩnh. Lâm Diệu cười nhạt, cùng lúc đó, hắn đưa bàn tay ra. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ điện quang tràn ngập ở hắn lòng bàn tay. Sau đó lóe lên một cái chói mắt điện quang to lớn, Thiểm Linh tộc liền từ trong tay hắn bỏ đi ra. Thuộc hạ Thiểm Cương bái kiến chúa tể, xin hỏi chúa tể có gì phân phó? Này to lớn Thiểm Linh tộc mới vừa xuất hiện liền quỳ một gối xuống. Ở Lâm Diệu trước mặt, vẻ mặt tràn ngập sùng kính. Lâm Diệu nghe vậy cúi đầu, liếc mắt nhìn hắn. Cái tên này chính là lúc trước phát sinh chấn động hồn gào vị kia. Tuy rằng không đạt đến thần cảnh, nhưng cũng có thánh tôn đỉnh cao tu vi. Coi như không tệ, giúp ta giải quyết mấy cái kẻ địch. Giải quyết ai, ở nơi nào, lại dám đắc tội chúa tể. Quả thực là chán sống. Xem ta không đem hắn điện cái kinh ngạc. Thiểm Cương nghe được giải quyết kẻ địch vô cùng hưng phấn. Không nói hai lời trực tiếp đứng lên, bắt đầu bốn phía nhìn quét. Không bao lâu liền nhìn thấy Âm Thiên Trọng. Ở cảm nhận được Âm Thiên Trọng trên người gợn sóng sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Chuẩn bị nói ra mạnh miệng cũng im bặt đi. Âm Linh tộc, thiên đấu thánh thần, nghe được hắn trực tiếp hô lên Âm Thiên Trọng phong hào. Lâm Diệu cũng khá là kinh ngạc. Xem ra này Âm Thiên Trọng ở linh giới tuyên bố hiển hách a. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên nói rõ dù cho là linh giới, thần cảnh cường giả cũng không phải rất nhiều. Chủ, chúa tể, người đi mau, cái tên này không phải chúng ta có thể đối phó, hay là chỉ có tộc Mộc gia mới có thể đối phó hắn. Đi mau, Thiểm Cương nói chuyện đều có chút run cầm cập. Vốn cho là lần thứ nhất đi ra có thể trang cái so với. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải loại này cao thủ khủng bố. Điều này làm cho hắn đánh như thế nào? Ha ha ha, Thiểm Linh tộc tiểu lâu la nhi. Thật là có thú, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Âm Thiên Trọng thấy Thiểm Cương một chút liền nhận ra hắn không nhịn được cười ha ha. Thần cảnh cùng không phải thần cảnh. Cái kia chênh lệch là rất lớn. Ở âm linh giới, thần cảnh cường giả vẫn liền nhiều như vậy. Chỉ có chết một người phía sau mới có hy vọng trở thành thần cảnh. Vì lẽ đó mỗi một cường giả đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà những cường giả này trong mắt cũng chỉ có cái khác thần cảnh cường giả. Căn bản không đem cái gọi là thánh tôn đỉnh cao để vào trong mắt. Ta nhường ngươi đi ra là đối phó cái kia hai tên này. cái này đại, giao cho ta đi. Đúng rồi, cái kia hai cái ta muốn hoạt. Lâm Diệu không nhìn Âm Thiên Trọng cười nhạo, quay về Thiểm Cương chỉ La Hồng cùng Âm Kiêu. Nhưng là, chúa tể, Thiểm Cương thân là thánh tôn đỉnh cao tự nhiên có lòng tin bắt hai người. Nhưng là thiên đấu thánh bạn chi kỷ cho chúa tể đối phó. Này có thể đối phó được không? Đừng nói nhảm, nhanh đi, nếu như ta bắt cái này đại gia, ngươi vẫn không có thể bắt bọn hắn lại. Ta liền cho ngươi đuổi về Thiểm Linh tộc đi. Lâm Diệu âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ. Thiểm Cương nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gào thét hướng về Âm Kiêu cùng La Hồng nhào tới. Mà Lâm Diệu lúc này cũng không muốn cùng này Âm Thiên Trọng lãng phí thời gian. Không phải vậy, chờ một lúc cái kia linh giới trong cánh cửa lại bốc lên mấy cái gì thần. Vậy thì không dễ thu thập. Cái tên nhà ngươi, phá hoại ta tích trữ rất lâu mới làm ra đến siêu cấp chiến hạm. Ta ngày hôm nay liền muốn cùng ngươi xem là tính sổ. Bây giờ Lâm Diệu tu vi ở thánh tôn cảnh đỉnh cao, nhưng bởi vì có thân thể gia trì, hắn cảm giác mình có đủ thực lực cùng thần cảnh cường giả một trận chiến. Nói xong câu đó, hắn không đợi Âm Thiên Trọng mở miệng, một đôi con người sẽ cùng thời phát sinh ra biến hóa. Trong đó thần chi mắt trái khống chế lực lượng không gian. Trong con người tràn đầy trời đất sụp đổ, sơn hà tiêu tan hình ảnh. Thần chi mắt phải khống chế lực lượng thời gian. Bên trong hiển hiện nhưng là đấu chuyển tinh di. Ngày tháng thoi đưa, hai người biến hóa rất nhanh gây nên không gian vũ trụ biến hóa. Mà Âm Thiên Trọng làm thân cảnh cường giả đối với loại biến hóa này nhận biết càng sâu sắc. Dĩ nhiên là thời không lực lượng. Người tiểu tử này cảm thụ thân thể mình di động càng ngày càng gian nan. Âm Thiên Trọng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Bình thường thiên phú dính đến không gian thời gian đều lợi hại cực kỳ. Huống chi ngày hôm nay gặp phải một hai người kiêm có. Làm thật không hổ là vị kia truyền nhân. Có điều, thần cảnh mặc dù bị xưng là thần, vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Âm Thiên Trọng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, một luồng cường đại đến cực hạn sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bắn ra. Ầm ầm ầm, từng tiếng kinh thiên nổ vang, tảng lớn không gian bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh, hai người vị trí toàn bộ không gian vũ trụ liền toàn bộ sụp đổ. Lượng lớn không gian bão táp chưa bao giờ biết nơi bay ra. Đánh chém ở Lâm Diệu trên người phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Có điều tình cảnh này cũng không lâu lắm. Những kia không gian bão táp liền dường như dài ra con mắt giống như vậy. Toàn bộ hướng về Âm Thiên Trọng bay đi. Có điều hắn cũng không để ý. Dù sao hắn chính là linh tộc thần cảnh cường giả, trừ siêu giai nguyên lực cùng một ít đặc thù sức mạnh ở ngoài. Căn bản không đồ vật có thể bị thương hắn. Muốn dùng thời không cầm cố ta, sức mạnh của ngươi còn quá yếu một chút. Âm Thiên Trọng lạnh giọng nói rằng, sau đó hắn về phía trước, dịch một bước. Bước đi này gian nan cực kỳ, phảng phất có cái gì ở phong tỏa hắn. Mà nương theo hắn di động, Lâm Diệu một đôi mắt cũng hơi híp híp, tựa hồ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Không hổ là thần cảnh cường giả, Lâm Diệu lạnh lùng nói. Sau đó hắn thần chi mắt trái khép kín, thần chi mắt phải mở đến to lớn nhất, trong đó chiếu rọi ngày tháng thoi đưa hình ảnh chớp mắt biến mất. Thay vào đó chính là đen kịt một màu. Mà giờ khắc này phong tỏa Âm Thiên Trọng lực lượng thời gian cũng đột nhiên mạnh mẽ vài lần không ngừng, thậm chí ở Âm Thiên Trọng chu vì là hình thành mấy trăm đạo mắt trần có thể thấy gông xiềng, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hạn chế gắt gao. Thời gian gông xiềng, Âm Thiên Trọng nhìn phong tỏa chính mình xiềng xích, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Có thể đem thiên phú thần thông tu luyện tới loại này có thể cho gọi ra pháp tắc xiềng xích trình độ. Một ít thần cảnh cường giả đều không làm được. Bây giờ nhìn lại, trước hắn vẫn là coi thường trước mặt tiểu tử này. Không nói sức mạnh khác, chỉ bằng vào thiên phú này thần thông, tiểu tử này liền đủ để ở linh giới danh chấn một phương. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.